Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1032, Hoàng Ngàn Diệp. Trước mắt cái này hoàng tộc thiếu chủ, rõ ràng kinh nghiệm sống chưa nhiều, vừa nghe đến Diệp Hiên lời nói, nhất thời không phục, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ trả lời, bản thiếu chủ sẽ sợ người biết thân phận. Nhất định buồn cười, tốt để cho ngươi biết, bản thiếu chủ họ Hoàng tên Ngàn Diệp, chính là hoàng tộc thế hệ này dòng chính truyền nhân, ngươi sợ không? Thiếu niên Hoàng Ngàn Diệp âm thanh vừa mới rơi xuống, sau lưng hắn Cưu lão nhất thời liên tục cười khổ, người thiếu chủ này a, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không chỉ tự báo tính danh, với lại liền thân phận cũng cùng nhau nói ra. Hắn sẽ không sợ có người đánh hắn chủ ý sao? Chủ thượng, lão nô đã tận lực, làm sao thiếu chủ đang tại phản nghịch kỳ, căn bản không nghe lão nô. Cưu lão lắc đầu, âm thầm nghĩ tới, hoàng tộc dòng chính truyền nhân. Diệp Hiên nghe vậy, ngược lại là không có chế giễu Hoàng Ngàn Diệp, mà là không ngừng suy tư. Nhìn thấy Diệp Hiên trầm ngâm không chừng, Hoàng Ngàn Diệp trong mắt bôi qua một tia tốt sắc. Thế nào, sợ bản thiếu chủ rồi? Thanh âm của hắn truyền ra. Diệp Hiên còn chưa nói chuyện, Thiên Diệp Đại Đế cùng Nói Nhẹ Kiếm Đế hai người lại là không kiềm chế được. Làm can, chủ nhân nhà ta chính là Vô Song Đế Tử. Một mình ngươi tiểu bối lại dám tại chủ nhân trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Vô Song Đế Tử. Diệp Hiên, Hoàng Ngàn Diệp sau khi nghe được, hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên, chợt, trên mặt của hắn cũng không tiếp tục phục bất luận cái gì ngạo nghễ thần sắc. Thay vào đó là một mảnh cuồng nhiệt. Thần tượng, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. A, Thiên Diệp Đại Đế, Nói Nhẹ Kiếm Đế thấy thế, triệt để mắt trợn tròn. Hoàng Ngàn Diệp sau lưng Cưu lão càng là lấy tay nâng trán, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Ngay cả Diệp Hiên cũng coi như bị Hoàng Ngàn Diệp khiến cho một mặt mộng bức. Cái này tự kỷ thiếu niên, vừa mới còn một bộ cuồng chảnh huyễn khốc điếu tạc thiên dáng vẻ, này lại vừa nghe đến tên của hắn, thế mà lập tức hóa thân mê đệ. Cái này chuyển biến cũng quá nhanh a. Thần tượng, người thật hảo lợi hại. Lớn hơn ta không có bao nhiêu, lại làm ra nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa. Ta thật sự là bội phục chết. Hoàng Ngàn Diệp càng nói càng là hưng phấn. Cái gì chửi bới tổ hoàng các loại sự tình, tất cả đều bị hắn quên sạch sành sanh. Hoàng thiếu chủ, bình tĩnh. Diệp Hiên sau khi thấy, lạnh nhạt nói một câu. Không không không, đừng gọi ta Hoàng thiếu chủ. Gọi ta Hoàng Ngàn Diệp là được. Trong lòng ta, năng lực gọi thẳng tên của ta, toàn bộ vạn giới cũng chỉ có hai người. Một cái là phụ thân ta, hôm nay hoàng tộc chủ. Một cái khác chính là thần tượng ngươi. Hoàng Ngàn Diệp hoàn toàn giống như là một tiểu fan hâm mộ, vây quanh Diệp Hiên bắn liên thanh tựa như nói. Thiếu chủ, rụt rè. Cưu lão không nhìn nổi, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cưu lão, ngươi không cần nhiều lời, bản thiếu chủ tự có chừng mực. Hoàng Ngàn Diệp chừng Cưu lần trước mắt, không vui nói ra. Cái này Cưu lão thật là luôn đem bản thiếu chủ xem như tiểu hài tử, để cho bản thiếu chủ tại thần tượng trước mặt mất mặt. Diệp huynh khách khí. Diệp Hiên thấy thế cũng không khách khí. Hoàng Ngàn Diệp nghe xong, nhất thời mặt mày hớn hở, hắn quay đầu hướng phía Cưu lão đám người nói, thấy không, thần tượng đều gọi bản thiếu chủ là Diệp huynh, các ngươi về sau đừng cứ mãi đem bản thiếu chủ xem như tiểu hài tử, nếu không bản thiếu chủ cần phải tức giận. Cưu lão bọn người nghe vậy, giờ khóc giờ cười. Thần tượng, không, Diệp Hiên huynh, có thể hay không theo tiểu đệ nói một chút ngươi sự tích anh hùng. Hoàng Ngàn Diệp đả xà tùy côn bên trên, ưỡn mặt theo Diệp Hiên xưng huynh gọi đệ, Lời này vừa mới nói xong, Hoàng Ngàn Diệp nhất thời lại ôi một tiếng. Ôi, tiểu đệ hồ đồ rồi. Trên đường cái sao là tự thoại nơi trốn. Cưu lão, thay bản thiếu chủ an bài một chút. Bản thiếu chủ muốn thiết yến mở tiệc chiêu đãi Diệp Hiên huynh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.